Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, Đại quyết chiến. Thực lực tăng vọt, vậy là ai? Mông Xá Chiếu đại tướng quân cũng đã mở ra thiếu miệng. Tại sao còn chậm chạp không có công vào? Dưới chân núi, một chỗ khác chiến trường. Nhìn thấy trên đỉnh núi hàng trăm hàng ngàn suối phun giống như nổ lên thiên không Mông Ô Liên. Quân chiến sĩ, một tên huyền vũ cảnh thất trọng Ô Tư Tàng Hãn đưa mắt phát lạnh. Trong mắt xẹt qua một vệt kinh người sát cơ. Cheng, đích thân trên một thanh hàn quang bắn ra bốn phía tuyệt phẩm loan đao. Khí tức cường hãn Ô Tư Tàng võ tướng không nói hai lời. Hướng về trên đỉnh ngọn núi như bay đi. Trong chốc lát, song kiếm tương giao, một nguồn sức mạnh mênh mông bộc phát ra. Huyền vũ cảnh thất trọng võ tướng toàn thân cương khí mênh mông, dường như lôi minh giống như vậy. Bàng bạc kinh khí thậm chí đem chung quanh hắn một vòng binh sĩ đều đánh bay ra. Mà ở dưới chân của hắn, vầng sáng cuồn cuộn, to lớn kinh cực quang hoàn bao trùm nơi, một nguồn sức mạnh vô hình hóa thành màu vàng đất khí vũ khí hội tụ đến. Những sương mù này xuyên thấu qua tên này Ô Tư Tàng Hãn tướng dưới chân của điên cuồng tụ tập đến trong cơ thể hắn, trong thời gian ngắn đem sức mạnh của hắn đề cao một đoạn dài. Đại địa chi hoàn, Ô Tư Tàng người đối với quy tắc lý giải còn lâu mới có được trung thổ người lợi hại như vậy. Tên này huyền vũ cảnh thất trọng võ tướng tuy rằng sức mạnh quy tắc không cao, thế nhưng đã đủ để từ khắp mặt đất cực lớn rút lấy sức mạnh, đề cao mình, nhưng mà này vỡ bia nứt đá, lôi đình một loại vừa bổ, đụng phải nhưng là một dãy núi giống như sức mạnh, kinh khí nổ tung, đem đỉnh núi đều cơ hồ san bằng, vương sung màu máu đỏ yêu dị tóc dài bay lượn. Hắn cả người đỏ chót, như lạc như sắt thép, vẻn vẹn bằng vào hai cái trường kiếm, liền chặn lại rồi tên này Ô Tư Tàng Hãn tướng một đòn toàn lực. Làm sao có khả năng? Ô Tư Tàng Hãn tướng con ngươi co rụt lại, nhìn đối diện cặp kia màu máu đỏ bạo ngược, điên cuồng hai con mắt, trong lòng một trận lạnh lẽo, một đao này hắn dùng hết toàn lực. Nhưng là đối phương hai tay hoành nâng, hai chân thật giống như lớn rồi trên mặt đất như thế. Vẫn không nhúc nhích, hắn một kích này sức mạnh coi như sắt thép đều phải nứt ra rồi. Thế nhưng vương sung thân thể lại như dãy núi giống như vậy. Không chỉ động cũng không có nhúc nhích một hồi, trái lại có cỗ sức mạnh khổng lồ phản chấn trở về. Cơ thể hắn làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Ô Tư Tàng Hãn tướng trợn tròn đôi mắt, gương mặt khó mà tin nổi. Vương Dung thực lực tuyệt đối không có vượt qua huyền vũ bảy tầng. Ở giống nhau cảnh giới hạ, không tránh không né, gắng đón đỡ hắn toàn lực một đao, lại không động chút nào một hồi, tuyệt đối sẽ đối với hắn nội phủ tạo thành trọng thương. Điểm này liền hắn đều làm không được đến. Không. Bất kỳ huyền vũ thất trọng võ giả đều làm không được đến. Trừ phi thân thể đã cường hãn đến rồi không thuộc về mình mức độ. Nhưng mà lệnh Ô Tư Tàng Hãn tướng kinh hãi còn lâu mới có được bắt đầu răng rắc. Từng trận máy móc giống như bánh răng chuyển động tiếng từ trong hư không truyền ra. Liền sau lưng vương sung, ánh sáng biến ảo, lại mơ hồ hiện ra một đầu to lớn. Như uy như ngục sáu tay kim cương đến, càng mơ hồ có từng trận Phật gia nguyền rủa thanh âm truyền ra. Sáu tay địa tạng kim cương, này không phải chúng ta Đại Tuyết Sơn thần miếu tuyệt học à? Ô Tư Tàng Hãn tướng giật nảy cả mình, người này thân thể cường hãn, có thể mạnh mẽ ngăn trở chính mình một kiếm còn chưa tính. Thế nhưng hắn lại còn sẽ Ô Tư Tàng cao nguyên Đại Tuyết Sơn thần miếu nhất mạch tuyệt học. Ở sáu tay địa tạng kim cương gia trì hạ, vương sung hai tay ra sức một đòn. Chỉ một cú đánh, tên này Huyền Vũ Thất Trọng Ô Tư Tàng Hãn tướng liền cả người lẫn đao ép sắc mặt đất lăn lộn, xoa lấy một đường bụi mù đã bị nặng nề đánh bay đi ra ngoài. Cái này không thể nào. Ô Tư Tàng Hãn tướng trên mặt xẹt qua một tia thần sắc kinh hãi, còn chấn động ở mình bị đánh bay sự thực. Sau một khắc, một vệt ánh sáng màu máu từ hắn phía trên xẹt qua. Xì, hắn chỉ cảm thấy cái cổ tê dần. Một viên lục dương người đứng đầu lập tức bay chéo ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, Ô Tư Tàng Hãn tướng mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. 10 tên, 100 tên, 1000 tên, lít nhà lít nhít, hàng trăm hàng ngàn Mông Ô liên quân chiến sĩ không ngừng mà té nhào vào Vương Xung xung quanh. Người thi, ngựa thi, còn có tàn phá đao kiếm tích lũy cùng nhau, hóa thành từng mảng núi thây biển máu. Vương Xung xung quanh ngã xuống, thi thể càng ngày càng nhiều. Hắn lại như một chiếc không biết mệt mỏi cơ khí như thế, ở trên đỉnh ngọn núi điên cuồng giết chóc. Hắn trên người tản mát ra sát khí càng ngày càng nồng đậm, liền hư không đều vặn vẹo. Mà cái kia chút tử vong Mông Ô liên quân chiến sĩ, trong cơ thể cương khí lại không ngừng mà bị tiểu âm dương kiếm đánh lấy ra, hóa thành từng sợi xương máu hòa vào Vương Xung trong cơ thể, không ngừng đẩy biện pháp hay thực lực của hắn. Tiểu âm dương thuật được xưng đệ nhất thiên hạ tà công, có thể vô chỉ cảnh tăng lên thực lực võ giả năng lực vào đúng lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Từ từ, liền ngay cả Vương Xung chính mình cũng không có phát hiện. Một cổ cường đại, áp tính khí thế từ trên người hắn bộc phát ra. Lúc sớm nhất, tất cả Mông Ô liên quân chiến sĩ đều là không biết mệt mỏi chen chúc lại đây. Nhưng là bây giờ, chỉ muốn tới gần Vương Xung nhất định phạm vi, tất cả Mông Ô liên quân chiến sĩ cũng bắt đầu cảm thấy bất an mãnh liệt cùng run rẩy. Thật giống như đứng trước mặt không phải một người, mà là một vị ma thần. Xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao trở nên mạnh mẽ như vậy? Chiến đấu lâu như vậy, tại sao nội lực của hắn chẳng những không có yếu bớt, trái lại trở nên càng ngày càng mạnh? Người này căn bản không phải người, không có ai có thể kiên trì lâu như vậy. Mọi người cẩn thận, không muốn cách hắn gần quá. Tại sao sẽ như vậy? Ta dựa vào một chút gần hắn liền toàn thân run rẩy, liền đao đều không cầm được. Ngoặc kép, nếu như nói mới bắt đầu Vương Xung ở trong mắt mọi người là có thể dựa vào số lượng, dùng chiến thuật xa luân giết hắn. Như vậy hiện tại, khi Vương Xung tấn thăng đến Huyền Vũ 7 tầng, 8 tầng, tất cả liền hoàn toàn khác nhau. Mỗi người đều từ trên thân Vương Xung cảm nhận được một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Thật giống như một đem lưỡi dao sắc, tùy tiện có thể đâm vào mình trái tim. Tên kia, chính là Đại Đường thống soái sao? Ở Vương Xung tầm nhìn không thấy được địa phương, một bóng người đứng sừng sững, hơi hơi hí mắt, tỏa ra từng đạo hàn mang. Vương Xung bộ dạng đã đại biến, thế nhưng Thổ Di Tang Chát vẫn là từ hắn thân hình gầy gò một chút phán đoán ra thân phận của hắn. Chiến đấu hơn nửa tháng, cái kia cao cao dãy núi trên, vĩnh viễn sừng sững ở cột cờ dưới đáy thiếu niên, từ lâu in dấu thật sâu ấn tiến vào Mông Ô mỗi một người tướng lãnh trong lòng. Mà ở Ô Tư Tàng một bên càng bất đồng, hiện tại tất cả mọi người biết đại tướng đối với cái kia Đại Đường thiếu niên hận thấu xương, thậm chí truyền lời xuống, coi như để cho chạy tất cả An Nam Đô hộ quân, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua cái kia gọi là Vương Xung thiếu niên. Hừ, giết chết hắn, ta nên là trên cao nguyên đệ nhất dũng sĩ. Thổ Di Tang Chát thân hình nhảy một cái, một đem bay lên bên cạnh thân hình khổng lồ cương thiết cự nhân, đứng ở người khổng lồ trên vai trái. Sau một khắc, ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, màu đen cương thiết cự nhân giơ lên một con to lớn bàn chân, mang theo Thổ Di Tang Chát nhanh chân hướng về trên núi vượt đi. Sau lưng hắn, một khác đầu cương thiết cự nhân mang theo lít nha lít nhít. Vô số người sát theo sát, tránh ra, một cái ô tư tàng ngữ dường như lôi đình giống như vậy. Ở trên đỉnh ngọn núi bầu trời vang vọng, tất cả ô tư tàng người nghe được câu này, như thủy triều dồn dập thối lui, chỉ có Mông Xá Chiếu người không biết hắn đang nói cái gì. Nhưng mà không đợi được bọn họ phản ứng lại, bầu trời tối sầm lại, hai cái ngọn núi giống như to lớn nắm đấm thép hai bên trái phải, mang theo từng trận cương phong, nhanh như tia chớp hướng về trên đỉnh ngọn núi bên trong đoàn kia huyết quang đập xuống. Đại địa chìm xuống, như gặp phải ngầm sóng bong tàu một loại kịch liệt run một cái. Ngay ở tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hai đầu cương thiết cự nhân nắm đấm thép bất thiên bất ỷ vừa vặn đập xuống ở Vương Xung đầu trên. T, một trận hít khí lạnh thanh âm, chỉ thấy trên đỉnh núi, Vương Xung ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai chi bàn ủi giống như đỏ bừng cánh tay hai bên trái phải vững vàng chặn lại rồi cương thiết cự nhân nắm đấm, cái kia băng sơn liệt nhạc hai đòn nắm đấm thép hoàn toàn không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn, trong chớp mắt này mỗi người trong mắt đều lộ ra sâu sắc kiêng kỵ. Hừ, tiếp ta một đao, một cái thanh âm lạnh như băng từ bầu trời truyền đến. Ngay ở Vương Xung ra sức chống đối hai đầu cương thiết cự nhân thời điểm, Thổ Di Tang chát thân hình nhảy một cái, từ cương thiết cự nhân trên bả vai bay vọt mà xuống. Ầm ầm, một vệt ánh đao xé rách trường không. Thổ Di Tang chát người đao hợp nhất, ở trên không bên trong lôi ra một đạo dài mười mấy trượng đao khí, hướng về Vương Xung chém vụt mà xuống. Oanh, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, một đạo lồng ánh sáng màu đỏ ngòm từ Vương Xung trong cơ thể bộc phát ra. Lồng ánh sáng bên trong, Vương Xung đôi kiếm nhất hoành, chặn lại rồi Thổ Di Tang chát phải giết một đòn. Nhưng mà Thổ Di Tang chát đòn đánh này bên trong ẩn chứa bàng bạc sức mạnh, đem Vương Xung một đao đánh vào trong đất, dưới chân của hắn nham thạch vỡ nát tan tành, cuối cùng chỉ có nửa người rơi vào mặt đất. Đáng chết, như vậy cũng chưa chết. Thổ Di Tang chát con người co rụt lại, giật mình nhìn lòng đất, hắn dùng hai đầu cương thiết cự nhân kiềm chế Vương Xung, vì chính là một đòn cuối cùng có thể đem Vương Xung một đòn giết chết. Chỉ là không nghĩ tới Vương Xung như vậy cũng chưa chết. Vù, Thổ Di Tang chát loan đao vẫy một cái, đang muốn tận dụng mọi thời cơ phát động một trận như mưa giông gió bão công kích. Huyết quang lóe lên, Vương Xung lại nháy mắt từ trước người mất đi bóng người. Tình cảnh này đại xuất Thổ Di Tang chát dự liệu. Nhưng mà còn không chờ hắn phản ứng lại, trong tai liền truyền đến một trận như có như không, nhưng cũng ác liệt vô cùng tiếng xé gió, tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả Thổ Di Tang chát đều cảm thấy thầm kinh hãi. Không được, Thổ Di Tang chát trong lòng kinh sợ, không chút nghĩ ngợi bay người lên, nhảy hướng về một bên cương thiết cự nhân. Oanh, cơ hồ là đồng thời, huyết quang lóe lên, một đạo bén nhọn ánh kiếm xẹt qua Thổ Di Tang chát nguyên bản đứng yên địa phương. Ánh kiếm thất bại, cái kia hai đầu cương thiết cự nhân nắm đấm thép lại bị chém một cái hai đoạn, thật cao bay ra ngoài, đoạn nơi miệng bóng loáng như gương. Thấy cảnh này, liền ngay cả Thổ Di Tang chát đều thầm kinh hãi, trên người nổi lên hàng loạt nổi da gà. Vừa rồi nếu như chậm một chút nữa, bị chém thành hai khúc thì không phải là cương thiết cự nhân, mà là mình. Nhưng mà hết thảy này còn lâu mới có được kết thúc. Huyết sắc hồ quang lóe lên, lần thứ hai hướng về Thổ Di Tang chát nhanh chém mà tới. Oanh, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, Thổ Di Tang chát vừa rồi giơ tay ngăn trở chiêu kiếm này, sau một khắc lại là một vệt ánh sáng màu máu cuốn ngược mà tới. Chỉ có điều lần này không phải trước người mà là phía sau. Sao lại thế? Tốc độ của hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy? Thổ Di Tang Chát thực lực so với Giác Tư La còn cao hơn. Càng không cần phải nói cái kia chút tướng lãnh bình thường. Nói riêng về cảnh giới võ đạo, liền ngay cả Vương Sung đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng Vương Sung biểu hiện ra tốc độ, nhanh nhẹn, liền ngay cả Thổ Di Tang Chát loại cao thủ cấp bậc này đều làm không được đến. Nhanh, quá nhanh quá nhanh, toàn bộ trên đỉnh núi, hầu như toàn bộ đều là Vương Sung bóng mờ. Cái kia chút huyết quang tiền tiền hậu hậu, bao vây tất cả cương thiết cự nhân. Trong khoảng thời gian ngắn liền ngay cả Thổ Di Tang Chát đều theo không kịp Vương Sung tốc độ. Không nhận rõ không phải thật không phải giả, chỉ cảm thấy đầy trời đều là Vương Sung tàn ảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.